Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 204, chị dám bôi nhọ nam thần của tôi sao? Góc truyện audio.com. Sau đó, nhìn thấy anh hai của cô ấy xuất hiện trong màn hình, thì Mục Vi Vi liền ảo não thầm trong lòng. Sớm biết anh hai sẽ đi xem chương trình biểu diễn thời gian đó, thì ngày hôm nay cô ấy sẽ không chạy ra ngoài chơi, mà quấn quýt lấy anh hai bắt dẫn đi đến tập đoàn SL rồi. Nếu như thế, thì không phải cô ấy có thể tận mắt nhìn thấy nam thần của mình hay sao? Nghĩ tới đây, cô ấy không còn chút tâm trạng để chơi bời, lập tức bỏ lại bạn bè, chạy ngay về nhà. Nếu như có thể lấy được cách thức liên lạc với nam thần từ trong miệng của anh hai, hoặc biết các chi tiết nhỏ khác ở tại hiện trường của Trương Trình, nếu cô ấy mà được như thế thì những cô gái tiểu thư kia còn không phải ngưỡng mộ đến chết hay sao? Nghe được ba chữ, Trần Hy Lạc thì Mục Diệt Thần và Lạc Thần Hy đều ngẩn người. Lạc Thần Hy kinh ngạc nhìn Mục Vi Vi vài lần, thực sự không nghĩ đến chuyện cô gái nhỏ này cũng xem cô trình diễn thời trang, hơn nữ, nhìn có vẻ như thật sự hâm mộ cô lắm. Mà Mục Diệt Thần chỉ trợn mặt ngắn ngủi vài phút thì sắc mặt lập tức tối đi. Em nhìn lại chính mình đi, bản thân là đại tiểu thư duy nhất của Mục gia, đang còn nhỏ thì không chịu đi học, gần như chỉ vui chơi lêu lồng với đám bạn kia, còn học người ta theo đuổi thần tượng nữa sao hả? Anh hai, sao anh có thể nói như vậy chứ? Con người ai cũng thích đẹp, dễ mà không phải sao? Nam thần của em lại đẹp đến như thế, em hâm mộ anh ấy thì có sao đâu chứ? Anh hai à, anh thương xót em gái anh đi. Mà, nói cho em cách thức liên lạc của anh ấy đi, em đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến học tập đâu. Mục Diệt Thần lạnh lùng thốt ra hai chữ. Không có, Mục Vi Vi bình thường sợ nhất anh hai, so với ba mẹ còn sợ hơn nữa. Mỗi khi mà Mục Diệt Thần nổi giận lên, thì cô ấy không dám nói bất cứ lời nào, chỉ có thể ngoan ngoãn như cừu con theo ý của anh hai mình mà. Thôi, nhưng mà, lần này, chỉ cần nghĩ đến nam thần trong lòng, thì ngay cả Mục Diệt Thần mặt lạnh cô ấy cũng không hề sợ hãi. Quyết đoán bước lên trước một bước cầu xin, anh hai, chấm, anh là anh, trai tốt nhất, nói cho em biết đi mà. Nếu như không có cách thức liên lạc, thì cho em vài bức ảnh có chữ ký của anh ấy cũng được rồi. Sau này nếu, như anh ấy có biểu diễn thời gian, thì anh dẫn em theo được không anh? Em bảo đảm luôn, chỉ cần có thể có được chữ ký của anh ấy, thì em sẽ không hề ra ngoài đi chơi trong những ngày tiếp theo nữa, kỳ thi cuối cùng khẳng định sẽ thi được 100 điểm. Mục Vi Vi giơ tay phải lên, xin thề. Biểu cảm trên mặt của Mục Diệt Thần, biến hóa liên tục. Quả thực không biết nên nói cái gì cho đúng nữa. Cô em này của hắn, từ nhỏ đã được cho đi học trường quý tộc thế nhưng thành tích vẫn luôn đếm từ phía dưới đếm lên. Chỉ là chuyện này không phải do đầu óc của cô ấy ngốc nghếch mà là bị chiều hư, trong lòng thì tự do, luôn nghĩ vui chơi, không chịu cố gắng. Là anh hai, hắn chỉ có thể dùng các biện pháp cưỡng chế như dừng thẻ tín dụng hay cấm túc để mà ngăn chặn cô ấy, nhưng không để ý đến thì con nhóc này hay chuồn êm không ai biết được. Khi nghĩ đến cô ấy coi như cũng đau đầu, không nghĩ đến bây giờ Mục Vi Vi lại vì một người mẫu nam mà chủ động nói phải học tập thật tốt. Cái người phụ nữ nhỏ kia chỉ tùy tiện mặc trang phục cho nam mà ngay cả em gái của hắn cũng phải quỳ gối trước gấu quần của cô rồi. Không được, em lo mà cố gắng học tập cho anh, không cho phép theo đuổi minh tinh này nọ. Góc truyện audio.com. Mục đại thiếu từ chối ngay. Mục Vi Vi dậm chân tại chỗ. Anh hai à, anh không có tính người quá. Rồi, em nói anh cái gì hả? Nghe hai âm thanh tranh chấp giữa hai anh em họ, Lạc Thần Hy không muốn sợ hãi cũng không được. Xem như cô nghe ra được Mục Vi Vi thực sự mê mẩn người mẫu nam mà cô giả trang, hơn nữa mọi cảm giác hình như có chút tẩu hỏa nhập ma thì phải. Dù cho lúc học cao trung, sau khi cô diễn vai Romeo ở trong kịch bản kia, sẽ có một đống nữ sinh mỗi ngày đều đuổi sau lưng gọi cô là nam thần, nhưng mà đó là do cảm xúc của học sinh bên trong học viện nghệ thuật rất dễ thăng hoa mà thôi. Không nghĩ đến bây giờ ngay cả Mục Vi Vi cũng như vậy. Mắt nhìn thấy hai người đều muốn ầm ĩ thì bánh bao nhỏ cũng bị dọa cho phát sợ. Lạc Thần Hy nhanh chóng lên tiếng khuyên can. Vậy cái Vi Vi à, em cũng đừng ầm ĩ cùng anh trao em nữa. Trần Hy Lạc chỉ là cái người mẫu nam mà thôi, tuy ngoại hình rất đẹp nhưng em vẫn đâu biết cậu ta là người như thế nào, cậu ta căn bản không tốt giống như em nghĩ vậy đâu. Vẫn nên nghe lời anh trai của em đi, chị dám bôi nhọ nam thần của tôi sao? Mục Vi Vi tức giận ngắt lời. Cô, cách Trương,